Bác sĩ nguy hiểm, chương 541, dính líu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com mà dùng 4 thắt, 6 thắt để khâu, thậm chí là 8 thắt để khâu đều có thể. Đương nhiên, cũng không phải là càng nhiều càng tốt, chỉ cần thỏa mãn điều kiện ban đầu là đủ rồi. Trên cơ bản 4 thắt là được rồi. Lựa chọn một phương pháp khâu đơn giản, bảo trì tính năng cơ học bằng nhiều chỗ thắt khâu là sự chọn lựa tốt nhất. Vương Ngọc Sơn đầu tiên là dùng phương pháp khâu Bano. Loại phương pháp khâu này rất tốt, bởi vì sẽ không tồn tại dị vật trong cơ, phòng ngừa cơ bị dính liền. Nhưng, phương pháp khâu này lại khá là phức tạp, yêu cầu rất cao đối với người thực hiện, tiếp nhận kim khâu cơ. Vương Ngọc Sơn ngừng thở, dùng kim đâm vào một vị trí cách xa cơ một chút. Hướng kim đâm vào hơi nghiêng, xuyên qua giữa vùng cơ bị tổn thương rồi xỏ kim qua phía đối diện. Một loạt những động tác này nhất định phải ăn khớp. Ông cũng không dám có chút chủ quan, nói thật. Lúc này Vương Ngọc Sơn mặc dù trong mắt người khác rất mây trôi nước chảy, kỳ thật trong lòng đầy lo lắng bất an. Loại cảm giác này giống như lúc đang gỡ bom, nhất định phải chú ý cẩn thận. Không cẩn thận một chút sẽ ủ thành sai lầm lớn. Ba người đều không dám thở mạnh, cảm nhận được xúc cảm từ trên cơ truyền đến. Ánh mắt Đàm Trung Lâm cẩn thận tỉ mỉ quan sát. Loại phương pháp khâu này có cường độ chữa trị chỗ cơ nối tiếp, chịu được sức kéo khá lớn, nhưng không cẩn thận sẽ tạo thành khe hẹp khi khâu gân bắp thịt, dẫn đến mạch máu cung cấp không đủ máu, ngược lại gây bất lợi cho việc khép lại của cơ. Vì vậy, ba người đều phải chú ý cẩn thận, chủ nhiệm thường giữ giúp tôi, để tôi cảm nhận một chút. Vương Ngọc Sơn nói, Thường Hồng Lôi gật đầu, căm cái kẹp rồi kéo một phát, cảm nhận một phen. Chủ nhiệm Đàm, ông cắt sợi đầu đi, kéo qua bên phải một chút. Đàm Trung Lâm gật đầu, đang muốn dứt, nhưng khi vừa đưa kéo vào, cảm giác thất bại truyền đến, giọt một tiếng, thanh âm rất nhỏ, thế nhưng cả ba người đều nghe thấy được, âm thanh yếu ớt này, lại giống như là sấm sét, khiến đầu ba người muốn nổ tung, vốn dĩ ba người chuẩn bị thao tác trong nháy mắt lại không thể động đậy, cơ bàn tay bị tổn thương, cộng thêm việc khâu bị gián đoạn. Bọn họ đã trông thấy phần cơ vốn đã được khâu lại có một cái vết rách. Vốn không có, nhưng là khi khâu lại, kim khâu dường như có thể đã gây tổn thương cho cơ, chỉ là loại tổn thương này đại đa số thời điểm không quá quan trọng. Nhưng vào lúc này, vấn đề lại xuất hiện. Còn có một nguyên nhân, chính là xuất hiện viêm thành cơ. Cơ bị ma sát với gân trong thời gian dài gây sưng, dẫn đến cơ cùng gân bị tổn thương mãn tính và xuất hiện chứng viêm. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương